Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, tuyệt sắc phổ mọi việc. Nếu như nói lúc đến còn có chút sứ mạng cảm giác. Một đường dùng quan sát kiếm châu phong mạo cùng vấn kiếm tông tầng dưới chót trạng thái vì muốn. Như vậy đường về tựu thật sự là thoải mái vô cùng. Dùng du ngoạn làm chủ. Hai người trên cơ bản gặp thành tất nhiên nhập, trong giới chỉ đút một đống lớn kiếm châu các nơi đặc sắc quà vặt. Ý định mang về nịnh bợ Tiết Thanh Thu cùng Di già. Mà vô sự cũng không đuổi đường ban đêm, vừa đến ban đêm liền tại thị trấn khách điếm ngủ lại tại điếm tiểu nhị đám bọn họ thầm mắng cầm thú. Trong ánh mắt, chỉ khai mở một gian phòng, kỳ thật tiết mục ngược lại rất oan uổng. Hắn muốn lái hai gian, là Nhạc Tiểu Thiền không cho, là một lần ôm gối về sau tiểu nha đầu thực tủy biết vị có chút nghiện. Hoàn toàn không thấy tiết mục ôm cái tiểu mỹ nhân lại không thể thật sự làm gì. Nên là cái gì tư vị? Thực tế thống khổ chính là tiểu nha đầu này trong nội tâm cái gì cũng biết. Nam nữ sự tình nàng rất rõ ràng, tiết mục muốn tượng lúc trước dụ dỗ Mộ Kiếm Ly như vậy. Căn bản dụ không lừa được, giúp người xoa xoa, sắc thúc thúc người lại muốn lừa dối ta làm cái gì? Không có, người ta tay nhỏ như vậy, người nhẫn tâm ô nhiễm sao? Người ở đâu đều bị gặm xong rồi nói lời này có sức thuyết phục sao? Còn người nữa muốn sáng sớm tốt lành cắn, ta biết là cái gì? Thật hạ lưu, ngoặc kép ... ngoặc kép. Người tuổi còn nhỏ chỉ biết đó là cái gì? Rốt cuộc ai hạ lưu? Tiết mục biết rõ nàng là cố ý không chịu thỏa mãn hắn. Mặt ngoài xem có lẽ hay là cái kia phó yêu nữ cố ý treo người lão luyện đoạn. Nhưng đều nhâm quân vuốt vuốt còn treo không chịu cái khác. Thực tế chỉ là tiểu nha đầu đối với mình không thể thật sự làm việc có chút giận dỗi tiểu kiêu. Ngạo mà thôi. Tiết mục cũng sẽ không có đi cưỡng cầu, nhìn xem nàng cố ý ban cái đầu kiêu ngạo biểu lộ. Thật sự rất nảy mầm, lần này trở về, ta liền cho cùng sư phụ cùng một chỗ bế quan thăm gia đình. Sư phụ phải về phục cảnh giới, mà ta muốn cố gắng lên nhập đạo. Cái này khép lại quan sẽ là trường quan, ngắn thì hơn tháng, dài mà nói không chừng phải được năm. Nhạc Tiểu Thiền nằm ở lồng ngực của hắn, ngón tay nhỏ nhắn vẽ nên các vòng tròn. Đợi lúc đi ra, mấy năm liên tục kỷ cùng. Có thể, không đợi tiết mục trả lời, nàng lại dẫn điểm tức giận mà nói. Dù sao ngươi sau khi trở về, một ổ lớn nhỏ hồ ly tinh, cũng không thiếu người hầu hạ. Tinh Nguyệt Tông tựu điểm ấy không tốt, nếu tất cả đều nam. Theo ta cùng sư phụ hai cái nữ tốt nhất rồi. Tiết mục thiếu chút nữa không có bị nảy mầm khóc. Lúc này đến quái nhà mình tông môn tất cả đều là nữ đúng không? Không đúng. Cho dù bổn tông đều là nam đều không dùng. Bên kia còn có Hợp Hoan tông nì. Nhạc Tiểu Thiền thầm nói. Ngươi có Tần Vô Dạ đủ rồi a hát. Cũng đừng bị Hợp Hoan tông yêu nữ đám bọn họ thông đồng hai cái tựu cầm giữ không được. Tiết mục, rốt cục hồi đáp, ta đối với Hợp Hoan yêu nữ đám bọn họ không có hứng thú a hát. Ngẫm lại Thiên Kiếm phái vị kia, ta cũng không muốn học cái kia dạng, nhất tông môn người trong đồng đạo, còn mộng nhưng không biết. Nhạc Tiểu Thiền nháy hai cái con mắt, hơn nửa ngày mới tỉnh ngộ cái này, người trong đồng đạo. Là có ý gì, phốc, mà một tiếng thiếu chút. Nữa không có cười trở mình. Lúc này Thiên Kiếm phái nhất tông môn người trong đồng đạo đang tại may mắn mắt thấy động hư giao. Phong, Mạc Tuyết Tâm Nam Quy, cách Thiết Sơn huyện, thẳng đến lúc này nàng mới nhìn rõ đang tại điên truyền, Giang Sơn tuyệt sắc phổ, cuối cùng đồng. Thời, xem thấy mình bức họa thình lình ở trên. Chung quanh người đi đường cả đám đều tại dùng cực kỳ ánh mắt khác thường nhìn mình. Ánh mắt rất rõ ràng. Theo trước kia kính sợ biến thành mang theo chút ít hơn ngắm mỹ nhân khác ý tứ hàm xúc. mà ngay cả bên người mang theo môn nhân cũng là như thế này, vụng trộm dò xét thần sắc. Thần sắc quái dị vô cùng, Mạc Tuyết Tâm lúc nào từng có loại này thể nghiệm, vừa thẹn lại phẫn, não không nói nổi, trực tiếp rút kiếm đằng đằng sát khí mà chạy về phía địa phương lục phiến môn muốn trở mình cái bàn. Cho hả giận, kết quả Tuyên Chiết vừa vặn cũng đến nơi này, ở tại lục phiến môn, nhìn thấy Mạc Tuyết Tâm đằng đằng sát khí mà đá cửa tiến đến. Tuyên Chiết thằng nhãi này rõ ràng vô ý thức mà nói câu. Mặt ngoài giận tím mặt, kỳ thực trong nội tâm mừng thầm. Có ngươi nói như vậy đấy sao? Mạc Tuyết Tâm tức giận đến thiếu chút nữa bạo tạc nổ tung. Cho dù bất quá mừng thầm cũng bị nói thành nổi giận. Một hồi không rời đầu động hư cuộc chiến như vậy tại Thiết Sơn huyện trên không bộc phát. Cử động huyện ngẩng đầu vây xem. Trang diện có thể đồ sộ, đánh cho gần nửa canh giờ, không trung mới truyền đến Tuyên Chiết chật vật vung nồi. Đó là tiết mục nói. Mạc Tuyết Tâm giữ im lặng mà tiếp tục chém. Lời kia là ai nói, có cái gì quan trọng hơn? Có ngươi như vậy ở trước mặt nói sao? Đáng thương Tuyên Chiết bị đuổi giết ngàn dặm, thẳng đến chui vào kinh sư nhẹ nhàng thở ra đều còn không biết mình sai ở nơi nào. Nữ nhân chính là chỗ này sao, không giảng đạo lý đấy sao? Khá tốt tổng bộ đầu không có như vậy nữ nhân khí, bằng không thì như thế nào cộng sự a hát bị thành bên ngoài động hư đuổi giết kinh động hạ hầu địch vội vàng ra đón. Nghe xong Tuyên Chiết báo cáo về sau, trọn vẹn trầm mặc vài tức mới thở dài nói: Tuyên hầu, ngươi có lẽ hay là đi ra ngoài cho Mạc cốc chủ chém một kiếm được rồi. Tuyên Chiết, thành ở bên ngoài trên không? Mạc Tuyết Tâm tức giận đến lồng ngực phập phồng, cả buổi mới nghiến lợi nói: Tiết mục cái này vô liêm sỉ. Đắc, kỳ thật tiết mục nói là đúng, có thể thượng tuyệt sắc phổ, nữ nhân nào trong nội tâm không có điểm mừng thầm a hát. Đây rõ ràng là bị nói trúng rồi chỗ hiểm, chính thức thẹn quá hóa giận. Thành ở bên ngoài không rời đầu cũng không làm kinh động Cơ Thanh Nguyên. Hắn đang tại ngự thư phòng nghe Lý Công Công cùng thị vệ đám bọn họ hồi báo. Mặt không biểu tình, không có thất vọng cũng không có tức giận. Thẳng đến nghe xong được tất cả chi tiết, tỉ mỉ, hắn mới thản nhiên nói: Được rồi, giết không được không thể giết rồi. Lý Tổng Quản đi cho người chết trận ra thuộc người nhà phân chút ít trợ cấp. Vâng, Lý Công Công, sụp mi thuận mắt mà đứng dậy. Trong lòng có tính ra, Cơ Thanh Nguyên vẫn là cái mâu thuẫn tinh phần người. Tựa như hắn muốn bồi dưỡng ma môn, đồng thời rồi lại không hiểu thấu mà muốn giết Tiết Thanh Thu. Nội tâm của hắn cũng hẳn là biết rõ ám sát tiết mục là một bước nước cờ giờ. Nhưng vẫn là bởi vì không biết tên nguyên nhân làm ra loại này quyết định. Quyết định làm xuống về sau, đồng dạng ở vào trong mâu thuẫn. Thậm chí cũng không biết hy không hy vọng Lý Công Công thành công. Hôm nay đã không có có thành công. Trong lòng của hắn hẳn là thất vọng bên trong xen lẫn thở dài một hơi cảm giác. Rất khó nói, loại người này tâm tư. Lý Công Công tự nhận không có cách nào khác đoán. Đang muốn cáo lui lúc, lại nghe Cơ Thanh Nguyên phân phó nói: Mấy ngày nay vô sự, thầy trẫm hào hào thu thập về cái này kỳ tuyệt sắc phổ phản hồi. Lý Công Công trong nội tâm lại càng có cực kỳ quái dị cảm giác. Cơ Thanh Nguyên hôm nay rõ ràng đem lớn nhất ký thác đặt ở người trong thiên hạ trong nội tâm Lưu Quý Phi dung mạo có thể áp đảo Tiết Thanh Thu. Phảng phất cái này có thể chứng minh rồi của hắn thắng lợi. Lưu Quý Phi đánh giá muốn áp đảo Tiết Thanh Thu không rất dễ dàng, nhưng chỉ là muốn cho hoàng đế trông thấy loại này phản hồi. Vậy thì quá dễ dàng. Lý Công Công vâng vâng trở ra. Cái này đồng thời giang sơn tuyệt sắc phổ, tại bên ngoài xác thực bảo điểm tràn đầy, nhưng kỳ thật đánh giá Lưu Quý Phi cũng không phải rất nhiều. Hạ hầu địch, cái này mới thật sự là lại để cho thế nhân kinh hãi. Lục phiến môn tổng bộ đầu tự mình xuất hiện, Dư luận nhiệt nóng điểm cơ hồ lấn át bất luận cái gì bình luận. Tâm linh lực đánh vào đuổi kịp kỳ lúc mọi người xem thấy Tiết Thanh Thu Tần Vô Dạ rung động cảm. Giác tương xứng, để cho nhất người khiếp sợ chính là, nàng thật sự rất đẹp. Người trong bức họa áo choàng dương nhẹ, tay đè yêu đao, mắt phượng như điện, khí khái hào hùng nghiêm nghị. Lược hơi có chút dày cặp môi đỏ mọng nhếch lấy, có vẻ kiên nghị lại dẫn gợi cảm. Gọp cái loại khí thế, kiện tráng thân hình phác họa lấy hoàn mỹ đường cong, một cặp chân dài thẳng tắp thon dài lại tràn ngập mau lẹ lực lượng, làm cho người ta nhìn xem cơ hồ chuyển không mở ánh mắt. Hình như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, người trong thiên hạ cơ hồ là lần đầu tiên biết rõ. Nguyên lai mọi người bình thường nghe được lỗ tai đều ra cái kén lục phiến môn hạ hầu tổng bộ. Rõ ràng là như vậy một cái khí khái hào hùng mỹ nhân. Giống như là Mạc Tuyết Tâm đã bị môn hạ ánh mắt không sai biệt lắm. Lúc này lục phiến môn trong nhìn xem nhà mình tổng bộ đầu ánh mắt cũng đều tràn đầy rất khác ý tứ. Hàm xúc, hạ hầu địch mặt ngoài trống vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì. Kỳ thật nội tâm cũng là rất xấu hổ. Phi thường giải thích lúc này Mạc Tuyết Tâm tâm tình. Kỳ vương phủ, Cơ Vô Ưu yên tĩnh mà nhìn xem tuyệt sắc phổ. Ánh mắt ngưng tụ tại hạ hầu địch tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn trên bức họa. Không biết nhìn bao lâu, bé không thể nghe mà thì thào tự nói. Ngươi vì cái gì, muốn cho nhiều người như vậy trông thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.